Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, duy chỉ có không có Ôn Nhu. Những cái kia thần dược đã là tự mình tu luyện tới thần đài thần cung cảnh giới. Tốc độ phi hành không chậm, cũng không lâu lắm liền mang theo Tần Đình bay ra hơn vạn dặm. Bỗng nhiên, phi hành thần dược ngừng lại, hướng một chỗ sơn cốc chui vào. Tần Đình mặt không biểu tình, theo sát lấy những này thần dược, tiến vào sơn cốc, tiến vào sơn cốc. Tần Đình bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, vô số đạo âm vang lên, kinh thiên uy thế xếp phát. Một tòa cung điện chậm rãi theo hư không bên trong hiển hiện. Cung điện tản ra vô thượng uy nghiêm, như là một tôn thần linh tọa trấn tại cung điện bên trong. Mà cung điện không ngừng tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng là cỗ này khí tức nhưng thủy chung không thể tán đến sơn cốc bên ngoài. Tựa hồ là bị một loại cấm chế cầm giữ. Tần Đình hai mắt nhắm lại, từ bên ngoài xem ra, loại này sơn cốc cực kỳ bình thường, không chút nào thu hút, không nghĩ tới lại là bị huyễn tượng che lấp cái này. Mà huyễn tượng cực kỳ cao minh, liền liền hắn cũng không có phát hiện tại cái gì dị trạng. Xem ra, bày ra bực này huyễn thuật người, tu vi cực cao, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cái gặp một cái kim quang đại đạo bên trong tòa cung điện kia đánh tới. Hồ một tiếng liền chảy ra dưới chân của hắn kim quang đại đạo vô số đạo văn tuôn ra. Tần Đình bỗng nhiên có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ nơi này mới là Huyền Ngọc Đạo Tôn an nghỉ chỗ? Những cái kia thần dược nhìn thấy Tần Đình dừng lại, oa oa kêu to, trở lại nắm Tần Đình tay hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Tòa cung điện này chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ có bình thường một tòa hùng thành lớn nhỏ. Mà trong cung điện tràn ngập vô số thần uy, đạo văn thậm chí cơ hồ là phải hóa thành thực chất. Loại trình độ này thần uy, nhất định là Huyền Ngọc Đạo Tôn an nghỉ chỗ. Bên trong vô số đạo, vô cùng phức tạp, nhưng là những cái kia thần dược lại là rất tinh tường. Đem Tần Đình mang vào một tòa bên trong đại điện, đến tòa đại điện này, nơi này thần uy nhất là nồng đậm, đạo tắc hóa thành một đạo đạo huyền kỳ hoa văn. Phức tạp mà thần bí, mà tại những này mỹ lệ đạo tắc trung tâm, là một tấm to lớn đài sen. Đài sen phía trên vô số dị tượng dâng lên, phảng phất giống như thần tích. Vài cọng thần dược hoan hô một tiếng chạy đến một tòa đài sen phía trên chơi đùa bắt đầu. Đài sen bỗng nhiên phát ra đạo đạo quang mang, một nháy mắt hào quang vạn đạo. Một vị trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện tại Tần Đình trước mặt. Tần Đình đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên vị này trung niên nam tử, chỉ cảm thấy vị này trung niên nam tử hai mắt thâm thúy, uy nghiêm túc mục, vô hình khí thế hình thành một cái độc lập tiểu thế giới. Mặc dù cự ly Tần Đình rất gần, nhưng cho Tần Đình cảm giác, hắn căn bản không ở chỗ này địa, mà là tại ngoài ngàn vạn dặm. Huyền Ngọc Đạo Tôn, Tần Đình khẽ thi lễ, nói khẽ, vãn bối Tần Đình gặp qua Huyền Ngọc Đạo Tôn. Vị kia trung niên nam nhân, chính là mấy chục vạn năm trước Trung Châu đệ nhất cường giả, hóa thần cảnh đại tu sĩ, Huyền Ngọc Đạo Tôn. Huyền Ngọc Đạo Tôn quay người nhìn về phía Tần Đình, mỉm cười nói, ta đã sớm tọa hóa nhiều năm, hiện tại ta chẳng qua là lưu lại một đạo thần niệm mà thôi. Không cần đa lễ, Tần Đình cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào, chỉ là trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thần linh lưu lại thần niệm, hắn cũng là gặp qua, chính là tại giao trì thịnh hội bên trong gặp được Lâm Lang lão tổ cái kia đạo thần niệm hóa thân. Thế nhưng là trước mắt Huyền Ngọc Đạo Tôn thần niệm hóa thân cho Tần Đình áp lực thậm chí cùng Lâm Lang lão tổ không sai biệt lắm. Cái này nói minh Huyền Ngọc Đạo Tôn thực lực phải cùng đã tu thành thần linh Lâm Lang lão tổ cũng kém không nhiều. Thế nhưng là vì cái gì? Vị này thực lực cùng thần linh không khác hóa thần cảnh đại tu sĩ, lại là không có tu thành thần linh đâu. Tần Đình có một loại dự cảm, hôm nay, hắn liền có thể đạt được hắn muốn đáp án. Là Tần Đình dò xét Huyền Ngọc Đạo Tôn thời điểm, Huyền Ngọc Đạo Tôn cũng đang quan sát trước mắt người trẻ tuổi kia. Thật lâu, Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn năm đó đem những này sinh ra linh trí thần dược đặt ở tòa cung điện kia. chính là một cái phục bút. Nếu là thu lấy những này thần dược, người trực tiếp đem thần dược luyện hóa, tuy nói cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng vọt, nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Nếu là cảm giác cùng những này thần dược đã sinh ra linh trí, không đành lòng luyện hóa, đem thần dược thả đi. Như vậy những này thần dược sẽ đem người này đưa đến trước mặt mình. Có thể thu lấy đến những này thần dược, nói rõ người này nhất định là tu vi thâm hậu người. Nhưng là lại có thể thả đi những này thần dược, còn nói rõ trong lòng người này có một tia thiện tâm tồn tại. Như vậy người này, chính là mình trong lòng lý tưởng kế thừa đạo thống nhân tuyền. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này, Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lòng thở dài. Cũng không phải là tự mình muốn chờ người. Hắn tung hoành Trung Châu vô số năm, đã sớm luyện thành một đôi tuệ nhãn. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Hắn từ nơi này người tuổi trẻ trong mắt thấy được rất nhiều đồ vật. Thẳng tiến không lùi tín niệm, kiên nghị đạo tâm vô thượng thiên phú. Cực sâu lòng dạ, viên mãn tâm cảnh, cơ hồ tất cả đồ vật người trẻ tuổi này cũng có. Nhưng lại duy chỉ có không có. Ôn nhu, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.